tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 72, tình yêu kết thúc, góc nhìn của Đào Tử Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Yiki, sau khi năm mới qua đi, Đào Tử Điềm nhận thấy rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Biên Tinh Lan đã có những chuyển biến tế nhị khó tả. Nhưng mà, không phải là quan hệ giữa hai người thay đổi, mà là thái độ của Biên Tinh Lan đối với cậu đã khác trước. Hắn không còn chỉ dịu dàng chăm sóc cậu nữa, mà còn bắt đầu thích trêu ghẹo cậu, luôn khiến Đào Tử Điềm đỏ mặt bối rối. Trước kia, mỗi lần ân ái xong, Biên Tinh Lan chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cho cậu ngủ. Nhưng giờ đây, hắn bỗng trở nên hư đốn, hẳn, cứ như một con mèo nghịch ngợm cố tình gây rối, không ngừng trêu chọc cậu. Tay hắn không chịu yên, lúc thì khiến Đào Tử Điềm hưng phấn rồi bỗng dưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi bỏ đi. Đào Tử Điềm kết luận rằng Biên Tinh Lan có vẻ rất ngây thơ, nhưng cậu không hề ghét bị hắn trêu chọc, ngược lại còn cảm thấy một nguồn hưng phấn khó lý giải. Hai người bỗng trở nên thân thiết như một đôi tình nhân thực sự. Bắt đầu những trò tán tỉnh đùa nghịch, ngoài chuyện N, họ còn làm nhiều việc khác cùng nhau. Ví như lúc nửa đêm, Biên Tinh Lan sẽ lén đưa cậu trốn khỏi đoàn thủy thủ, cùng bay đến bãi biển chỉ vì hắn bỗng dưng hứng thú muốn ngắm bình minh trên mặt biển. Lại ví như trong buổi tiệc, khi giới thiệu cậu với mọi người, hắn không còn gọi cậu là người tình nhỏ nữa mà trịnh trọng tuyên bố, đây là CNS của anh, rồi thản nhiên hôn lên trán cậu giữa tiếng reo hò cổ vũ. Đó là một mối quan hệ mơ hồ như ảo ảnh. Nó ngọt ngào hạnh phúc, nhưng lại chẳng thực chút nào, chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi, đến mùa hè thì chấm dứt. Đào Tử Điềm đã âm thầm tuyên bố kết thúc trong lòng. Trước khi được Lâm Thù cứu, Đào Tử Điềm chưa từng biết mình thực sự muốn gì. Cậu bối rối, mục tiêu sống của cậu đơn giản đến mức tội nghiệp, chỉ cần sống sót qua ngày. Nhưng khi vấn đề lớn nhất đời mình được giải quyết, khi gánh nặng trên vai đã được trút bỏ, Đào Tử Điềm bỗng cảm thấy hoang mang khôn tả. Lý tưởng sống của cậu là gì? Cậu muốn trở thành người như thế nào? Và quan trọng hơn, cậu có thực sự yêu Biên Tinh Lan không? Những câu hỏi chưa từng nghĩ tới bỗng ập đến tới tấp. Đào Tử Điềm một mình chìm trong trạng thái bất an, nhưng chẳng ai hay biết, cậu dường như có tình cảm với Biên Tinh Lan. Dù sao những rung động ấy cũng không phải giả dối, nhưng khi nhìn lại, Đào Tử Điềm cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé. Chỉ là những sao động rời rạc, những khát khao chóng vánh. Nếu Biên Tinh Lan đề nghị chia tay, cậu sẽ không cầu xin được ở lại. Giống như thiếu vắng hắn, cậu vẫn có thể sống tốt như bình thường, chỉ hơi buồn một chút chứ không đau lòng xé ruột. Tình yêu chân chính lẽ nào không phải như Tần Vu Trì sao? Người đã từ bỏ sự nghiệp giải trí để bảo vệ Lâm Thù, công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ long trọng trước mặt thiên hạ, nồng nhiệt đến rung động lòng người. Nhưng nhìn lại bản thân, nếu thành thật tự vấn, cậu sẽ không bao giờ dám làm chuyện kinh thiên động địa vì Biên Tinh Lan. Bởi tình cảm cậu dành cho hắn quá mong manh, dễ dàng buông bỏ, liệu rung động ấy có xứng gọi là tình yêu? Đào Tử Điềm mãi không tìm được câu trả lời, cho đến khi cậu gặp Bạch Húc, tình cũ của Biên Tinh Lan, trong một chương trình tạp kỹ quay tại làng quê. Đào Tử Điềm từng quen biết Bạch Húc, năm ngoái, cậu đã gặp anh ta ở công ty. Lúc đó Bạch Húc đang ôm eo Biên Tinh Lan với vẻ kiêu ngạo phóng túng. Đáng tiếc, ánh mắt Biên Tinh Lan không dừng lại ở một người. Bạch Húc dù xinh đẹp đến đâu, khi hợp đồng tình ái hết hạn, cũng sẽ bị thay thế. Cả Bạch Húc và Đào Tử Điềm đều thuộc tuýp người có làn da trắng sáng, sống mũi và đường môi thanh tú. Nhưng Bạch Húc rõ ràng thoải mái hơn cậu rất nhiều, ăn nói khéo léo, dù chỉ là khách mời một tập nhưng dễ dàng kết thân với cả ekip. Đối diện ống kính, Đào Tử Điềm không hề căng thẳng. Cậu chỉ cần diễn theo kịch bản, không cần bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng khi máy quay tắt, buổi ghi hình kết thúc, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra lòng mình đang xáo trộn. Cốp, cốp, cốp, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng Đào Tử Điềm vang lên. Cậu từ từ mở cửa, nhìn qua khe hẹp rồi khẽ hỏi. Anh Bạch, anh muốn nói chuyện gì với em? Tiểu Đào, Bạch Húc cười đùa. Anh không ngủ được nên qua tâm sự với em chút. Biệt danh, Tiểu Đào, lan truyền khắp nơi. Mỗi lần nghe ai gọi mình như vậy, Đào Tử Điềm đều cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Bước vào phòng, Bạch Húc tự nhiên nằm vật ra giường cậu, thả lỏng như không xương. Coi đây như phòng riêng của mình. Anh Bạch, anh muốn nói gì với em? Đào Tử Điềm thực sự căng thẳng. Bình thường cậu đã không khéo giao tiếp, lại càng không giỏi nói dối. Giờ đối diện, đàn anh, trong nghề, cậu càng thêm lúng túng. Với Đào Tử Điềm, chuyện mua bán tình ái là điều đáng xấu hổ, khó nói thành lời. Nếu phải nhắc đến Biên Tinh Lan, tốt nhất là im lặng. Tiểu Đào, ngài Biên đối xử với em có tốt không? Sau một hồi im lặng, Bạch Húc khẽ hỏi, không hiểu sao. Dưới ánh trăng làng quê chiếu qua cửa sổ, in lên khuôn mặt Bạch Húc, Đào Tử Điềm chợt thấy một nỗi buồn cô độc thăm thẳm. Cậu cũng cảm thấy bỗng dưng buồn lạ. Đáp, cũng không tệ. Bạch Húc mỉm cười, thở dài, nói đến chuyện đối xử với chúng ta, ngài Biên không chỉ không tệ, mà là quá tốt. Đào Tử Điềm không biết phải đáp lại sao, chỉ khẽ ừ, rồi cúi đầu ngơ ngác. Đào Tử Điềm tuy chẳng phải người nhạy cảm trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Cậu mơ hồ hiểu được vì sao Bạch Húc lại buồn, đơn giản chỉ là tình cảm không được đáp lại. Yêu đương vốn chẳng cần lý do. Tiểu Đào Tử, ngài Biên đã từng dẫn cậu đi ngắm bình minh trên biển chưa? Bạch Húc nghiêng người, tư thế nửa nằm nửa ngồi, khuỷu tay chống lên thái dương. Ngoài cậu ra, Biên Tinh Lan cũng từng dẫn người khác đi ngắm bình minh như thế. Nhận thức ấy khiến Đào Tử Điềm đột nhiên nghẹt thở, trái tim nhói lên một cái không hiểu vì sao. Cậu không giải thích được nguyên do, chỉ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Ừ, em tự xem rồi. Sau một khoảng lặng, Đào Tử Điềm khẽ đáp. Bạch Húc cười khẽ, giọng đượm vẻ từng trải. Tiểu Đào Tử, cậu không nên đặt quá nhiều tình cảm vào hắn, nếu không rồi cậu sẽ giống tôi thôi, mắc kẹt mãi không thoát ra được. Hắn dịu dàng đến mức khiến người ta ảo tưởng rằng mình đặc biệt, rằng hắn sẽ vì mình mà ở lại. Nhưng khi hợp đồng kết thúc, hắn rời đi không chút do dự, ngay cả lời tạm biệt cũng nhẹ nhàng như không. Đợi đến khi hắn đi rồi, cậu mới nhận ra hắn chẳng bao giờ thuộc về nơi này. Chỉ là kẻ lữ hành tạm dừng chân, sẽ lại lên đường khi chiều lên vào sớm mai. Bạch Húc cứ thế nói, vừa như giải bày với Đào Tử Điềm, vừa như tự độc thoại, trút hết những uất nghẹn chất chứa bấy lâu. Nỗi buồn như loang rộng khắp căn phòng. Đào Tử Điềm cúi đầu im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, chẳng nói nửa lời. Ánh trăng nơi thôn quê sáng rõ, bởi chẳng có lớp mây dày nào che khuất. Ánh vàng vằng vặc chiếu xuống mặt đất, đến cả vết xước trên sàn gỗ cũng hiện lên rành rành. Ánh trăng len qua khe hở, rọi xuống những gợn sóng lấp lánh, tựa như vũng nước nhỏ bị làn gió lay động. Ngực cậu hơi nhói, nhưng chỉ thoáng qua thôi, chẳng đau đớn gì nhiều. Có phải vì cậu chưa đủ yêu Biên Tinh Lan không? Đào Tử Điềm đặt tay lên ngực, lòng dâng lên chút bối rối. Cậu buồn thật đấy, nhưng không giống Bạch Húc đau đến mức cười ra nước mắt. Trong mắt đầy vẻ uất ức bất lực, dường như cậu không hề do dự khi nghĩ đến việc chia tay Biên Tinh Lan. Xin lỗi vì làm phiền cậu. Không biết bao lâu sau, Bạch Húc mới đứng dậy, hít sâu một hơi, gượng gạo lấy lại bình tĩnh. Không có gì đâu. Đào Tử Điềm ngẩng đầu lên cười. Nhớ đắp khăn lạnh lên mắt khi về nhé. Không mai mắt sưng lên chụp hình sẽ xấu lắm đấy. Bạch Húc khựng lại, ngây người đứng đó, có vẻ bất ngờ trước thái độ của Đào Tử Điềm. Sao thế? Đào Tử Điềm chớp mắt, ngơ ngác hỏi. Không có gì. Bạch Húc bật cười khẩy. Xoa đầu cậu, tiểu Đào Tử, hôm nay tôi hơi mất kiểm soát. Đừng để tâm đờ ến mấy lời tôi nói nhé. Ừ, anh đừng lo. Em không bận tâm đâu. Đào Tử Điềm gật đầu. Thành thật trả lời. Nghe vậy, Bạch Húc hơi nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ vẫy tay chào rồi quay về phòng. Đào Tử Điềm không để ý đến lời Bạch Húc. Nhưng vẻ mặt đau khổ bất lực của anh ta khiến cậu chợt nhớ đến điều gì đó. Lâm Thù đã giúp cậu hết lần này đến lần khác. Cuối cùng giúp cậu thoát khỏi Đào Liên. Nếu giờ cậu trở nên giống Bạch Húc chỉ vì xa cách Biên Tinh Lan, cậu sẽ không thể nào đối mặt được với Lâm Thù. Nghĩ vậy, Đào Tử Điềm chuyển sự tập trung từ câu hỏi mình có yêu Biên Tinh Lan không, sang mình muốn trở thành người thế nào và làm gì trong tương lai. Biên Tinh Lan vẫn hay trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ mặt tim đập loạn nhịp, cảm xúc dâng trào phấn khích. Nhưng giờ Đào Tử Điềm không còn bối rối nữa. Ngược lại bắt đầu thích thú với những lời V, V, N ấy. Xem đó như những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua. Chỉ còn nửa năm nữa là hết hợp đồng. Trong 6 tháng ấy, Đào Tử Điềm đã tham gia một đoàn phim lớn với vai phụ, một phim nhỏ với vai chính, làm khách mời thường xuyên cho vài chương trình giải trí, cùng vô số buổi tiệc tối, chụp hình tạp chí và quảng cáo. Công việc càng đa dạng, Đào Tử Điềm lại càng thấy tâm hồn bình yên, bởi cậu đã dần hiểu rõ mình muốn làm gì và muốn trở thành ai. Khi đông đến, Đào Tử Điềm cuối cùng cũng quyết định, cậu muốn trở thành một diễn viên thuần túy, không bị chi phối bởi tiếp thị hay lượt view. Cậu thích nghe những lời khen chân thành từ đạo diễn, thích xem những bình luận ngợi ca mình trong các video edit. Ông thích nhất là nhìn thấy phần giới thiệu các tác giả lớn trong bài viết của mình ngày một dài thêm ra, từ một trang giấy rồi dần thành hai trang, rồi sau đó cứ thế nhiều lên mãi không ngừng. Hợp đồng giữa cậu và Biên Tinh Lan sẽ chấm dứt vào đúng ngày cuối cùng của năm, tức là ngày 31 tháng 12. Hôm ấy, Đào Tử Điềm chẳng hề sắp xếp bất cứ công việc gì, mà chỉ dành trọn thời gian cho mỗi mình Biên Tinh Lan. Chào buổi sáng, anh Biên. Như thường lệ, Đào Tử Điềm dịu dàng hôn lên khóe miệng hắn, cất lời chào buổi sáng đầy trìu mến. Y hệt mọi ngày, Biên Tinh Lan ôm chặt lấy Đào Tử Điềm, nghiêng người cúi xuống, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt và mãnh liệt. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như thói quen hàng ngày. Họ cùng nhau đi từ phòng ngủ đến phòng tắm, ôm ấp và hôn nhau dưới làn nước ấm áp tỏa hương thơm ngát. Thay quần áo chỉnh tề rồi cùng nhau ra ngoài tham dự buổi tiệc tối của những công tử hào hoa. Có lẽ vì sắp phải rời đi nên Đào Tử Điềm cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối và buồn bã nhiều hơn hẳn so với nửa năm trước. Giữa khung cảnh xa hoa lộng lẫy và làn khói trắng mờ ảo cuộn xoáy, Đào Tử Điềm chẳng buồn nghe lời Biên Tinh Lan nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt rạng người ấy của hắn. Thực ra, không chỉ có vầng trăng và ánh sao chiếu cố Biên Tinh Lan, ánh đèn chùm lấp lánh, ánh sáng phản chiếu từ những ly rượu thủy tinh lung linh, tất cả mọi thứ xung quanh đều như đang tôn vinh Biên Tinh Lan, khiến bất cứ ai khác đứng cạnh đều trở nên nhạt nhòa. Cho đến tận bây giờ, Đào Tử Điềm vẫn không thể nào hiểu rõ liệu mình có yêu Biên Tinh Lan hay không. Nhưng cậu chẳng hề sốt ruột, bởi sau đêm nay, cậu sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo xem tình cảm của mình dành cho Biên Tinh Lan là tình yêu thực sự, hay chỉ là một thứ cảm xúc mới chớm nở. Đến khi cậu thực sự hiểu ra thì có lẽ cậu và Biên Tinh Lan đã trở thành hai người xa lạ. nhưng Đào Tử Điềm không hề sợ hãi, bởi Biên Tinh Lan sẽ rời đi sau nửa đêm, khi tương lai đã được định đoạt, khi sự chia ly đã được lặp đi lặp lại trong tâm trí, thì tất cả những gì còn lại trong trái tim chỉ là sự chờ đợi bình yên. Sáng sớm hôm sau, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Họ bước đi bên nhau trong đêm tuyết, tay trong tay nắm chặt. Mùa đông ở thành phố B vẫn còn lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa, cơn gió đông lạnh lẽo thổi bay hơi men say, mang lại cho Đào Tử Điềm sự tỉnh táo và bình tĩnh. Chúc mừng năm mới, Tinh Lan. Đào Tử Điềm lần đầu tiên gọi tên Biên Tinh Lan, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quả nhiên, Biên Tinh Lan dừng bước, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhưng lại ánh lên thứ cảm xúc mà Đào Tử Điềm không thể nào hiểu nổi. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau một hồi im lặng, Đào Tử Điềm chủ động buông tay Biên Tinh Lan ra, nhắc nhở, Biên Tinh Lan, hôm nay là mùng 1 tháng 1, hợp đồng của chúng ta đã hết hạn rồi. Nghe vậy, Biên Tinh Lan hơi nhíu mày, như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi lên tiếng, hợp đồng của em còn tận 5 năm nữa mới hết hạn. Đào Tử Điềm nhanh chóng nhận ra hắn đang nhắc đến hợp đồng nghệ sĩ. Liền nhắc lại, em đang nói đến hợp đồng tài trợ đã hết hạn từ hôm qua. Giữ khế ước, Biên Tinh Lan tỏ ra không tin, mắt mở to, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối nhất mà Đào Tử Điềm từng thấy. Đúng vậy, anh quên rồi sao? Đào Tử Điềm vô tư tiếp tục, em sắp chuyển ra khỏi nhà anh rồi. Em đã thu dọn đồ đạc xong xuôi cả rồi. Đào Tử Điềm cảm thấy mình rất chu đáo, thậm chí còn cẩn thận đóng gói những món quà định mang đi vào vali. Dưới ánh đèn đêm, biểu cảm của Biên Tinh Lan bỗng tối sầm lại, rồi nhanh chóng trở nên ấm áp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo đến ma mị. Đào Tử, chúng ta có thể gia hạn hợp đồng với thời hạn tương đương hợp đồng nghệ sĩ. Biên Tinh Lan mỉm cười nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng phía cuối câu lại run nhè. Tại sao phải gia hạn? Đào Tử Điềm vô cùng hoang mang, lắc đầu đầy nghi hoặc, thẳng thắn từ chối. Tinh Lan, em không muốn gia hạn hợp đồng. Nụ cười trên mặt Biên Tinh Lan bỗng cứng đờ, khóe miệng như chĩu nặng ngàn cân. Ngay sau đó, hắn ngừng cười, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng chất vấn. Tại sao? Đào Tử Điềm nhìn thẳng vào mắt Biên Tinh Lan, chân thành nói từng chữ. Bởi vì, có vẻ như em không thích anh. Cách chương.